Tu La Vũ Thần, chương 722, Lam Yên Chi, góc truyện audio.com. Lệnh bài này từ mặt ngoài đến xem, rất là đơn giản, thậm chí có chút thô ráp, là một khối hắc mộc đà tạo, vừa khung cũng không có quá nhiều tân trang. Mặt sau có khắc Tứ Hải Thư Viện 4 chữ, mà chính diện chỉ là khắc lại 2 chữ. Thái Khấu Ri Ri tuy nói lệnh bài kia nhìn, cùng cái phiến gỗ dường như, thế nhưng Sở Phong nhưng liếc mắt là đã nhìn ra lệnh bài kia không đơn giản. Lệnh bài kia bên trong khắc có một đạo trận pháp này độc nhất vô nhị, có thể nghiệm chứng lệnh bài thật giả đồng thời. Đây là một thân phận biểu thị, đại diện cho Thái Khấu thân phận biểu thị. Vì lẽ đó Sở Phong cảm thấy, có lệnh bài này nơi TA, tiến vào ngàn năm cổ thành, cũng không thành vấn đề mà ngẫm lại mình cùng Thái Khấu bất quá là gặp mặt một lần. Đối phương dĩ nhiên hào vô điều kiện như thế giúp mình. Sở Phong cũng là trong lòng cảm kích, quay về Thái Khấu làm đại lễ, nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, kim nhật ân huệ, vãn bối suốt đời khó quên ha ha. Ta giúp ngươi, cũng không hy vọng ngươi làm sao báo lại ta. Cho ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Đi ra ngoài đi, mấy tên tiểu tử kia tựa hồ rất lo lắng ngươi. Thái Khấu cười lớn khoát tay áo một cái. Sau đó liền nhắm lại híp hai mắt, kế tục kéo lên trong tay mắt to túi vậy vãn bối cáo từ trước mà Sở Phong cũng không chậm trễ. Lần thứ hai thi lễ, liền xoay người rời đi. Sở Phong ca ca thế nào? Đúng như dự đoán, dường như Thái Khấu nói tới như thế. Khi, làm, Sở Phong vừa mới đi ra nhà tranh về sau, Tô Mỹ đám người liền xông tới. Các nàng cũng không có đi xa, mà là vẫn bồi hồi tại đây khoảng chừng trái phải, nhưng thấy thật rất là lo lắng Sở Phong so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Sở Phong mặt mỉm cười. Thao túng một chút lệnh bài trong tay của ta thiên đâu. Hắn dĩ nhiên thật sự giúp ngươi rồi hả? Đây chính là Thái Khấu độc hữu thân phận lệnh bài. Tay nắm lệnh này, ngươi quả thực có thể ở Tứ Hải Thư Viện nghênh ngang mà đi á, tuyệt đối không ai dám ngăn cản. Nhìn Sở Phong lệnh bài trong tay, Khương Vô Thương kinh hô lên, Sở Phong sư đệ, không thể không nói, ta là càng ngày càng bội phục ngươi rồi, thậm chí ngay cả cái kia Thái Khấu ngươi đều có thể dễ dàng như thế quyết định. Xem ra hắn đúng là rất yêu quý ngươi. Trương Thiên Dực tỏ rõ vẻ ước ao. Có thể có được Thái Khấu yêu ái, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng ha ha. Quá tốt rồi, có thể cùng Sở Phong ca ca cùng tiến vào ngàn năm cổ thành rồi. Ừ, mà từ trước đến giờ cổ linh tinh quái Tô Mỹ, giờ khắc này càng là nhảy nhót tưng bừng, cứ việc đã nhanh hơn thiếu nữ tuổi, nhưng nhà đầu này trước sau như một hoạt bát đáng yêu. Đơn thuần khả nhân trên thực tế, không ngừng Tô Mỹ hài lòng, Tô Nhu Trương Thiên Dực cũng đều rất vui vẻ. Thế nhưng vui vẻ nhất, nhất định là Khương Vô Thương, khi chiếm được Sở Phong đưa tặng mấy trăm viên võ thuốc. Lại đang Sở Phong dưới sự giúp đỡ, liên tục đột phá hai tầng tu vi về sau, hắn càng ngày càng tin tưởng bây giờ Sở Phong rất mạnh. Vì lẽ đó, vốn là đối với ngàn năm cổ thành chuyến đi, đặt vào kỳ vọng cao chính hắn, đang xác định Sở Phong có thể thông hành về sau, càng là tự tin tăng gấp bội lần nhật. Sở Phong liền hộ tống Khương Vô Thương bốn người, cùng nhau đi tới ngàn năm cổ thành. Vị trí ngàn năm cổ thành kiến ở một tòa viễn cổ trong rừng rậm. Mà vùng rừng rậm này bình thời là phong tỏa trạng thái. Vì lẽ đó Sở Phong đám người, chỉ có thể hiện tại ngoài rừng rậm chờ đợi. Chờ đợi trưởng lão trước tới mở, mà khi bọn họ đến thời gian, phát hiện ở đằng kia tụ tập địa phương, đã xuất hiện bốn bóng người. Đây là ba nam một nữ, trong đó ba nam tu vi, ở trên trời võ năm tầng, mà cô gái kia nhưng là thiên vũ bốn tầng, đều là cái khác chữ thiên đạo sư đệ tử cuối. Tô Nhu đám người vẫn chưa ẩn giấu thực lực, bởi vì tiến vào ngàn năm cổ thành về sau, nhất định sẽ bại lộ thực lực. Cùng với đến lúc đó một tiếng hót lên làm kinh người, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu, liền để một ít người đối với mình kiêng kỵ một ít chuyện gì xảy ra. Tô Nhu tu vi của các nàng, làm sao biến thành mạnh như vậy? Tô Nhu Tô Mỹ dĩ nhiên là thiên vũ bảy tầng, cùng Lam Yên Chi tu vi như thế cường cái kia Trương Thiên Dực càng là trời võ tám tầng. Thậm chí ngay cả Lam Yên Chi đều bị hắn vượt qua. Cùng Vương Việt tu vi như thế, này thật bất khả tư nghị đúng vậy à, dĩ nhiên cũng làm liền Khương Vô Thương tu vi, cũng là thiên vũ sáu tầng, cuối cùng là chuyện ra sao? Chẳng lẽ nói bọn họ trước đó che giấu tu vi, đúng như dự đoán, khi, làm, cái kia ba nam một nữ, cảm nhận được Tô Nhu đám người bây giờ tu vi về sau. Đều là giật nảy cả mình, cái kia từng đôi mắt trong, tràn đầy khó mà tin nổi, bọn họ là vừa sợ lại sợ, tràn ngập lo lắng đều là thập tự đạo sư đệ tử. Tô Nhu đám người thực lực tăng mạnh, này đối với bọn hắn mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt thế nhưng so với mặt khác hai nam một nữ. Một tên trong đó tướng mạo bình thường, nhưng cũng trang phục cao quý nam tử, thần sắc phức tạp hơn. Có thể nói là tràn đầy lo âu và nghĩ mà sợ Sở Phong sư đệ. Cái kia chính là Lưu Chấn Biêu đệ đệ Lưu Chấn Vĩ. Trước đây ngông cuồng đến cực điểm, căn bản không đem mấy người chúng ta để vào trong mắt. Bất quá trước mấy nhật mới vừa bị ta mượn cơ hội cuồng đánh một trận, ta nghe nói hắn bị ta đánh về sau. Ghi hận trong lòng, khắc khổ tu luyện, muốn đạt đến tu vi của ta, thật báo thù rửa hận bất quá. Hiển nhiên hắn là không có cơ hội này Trương Thiên Dực. Chỉ vào tên kia thần sắc phức tạp nam tử mỉm cười nói. Hắn biết rõ, giờ khắc này chính mình cho thấy thực lực, triệt để Lưu Chấn Vĩ mất đi báo thù hy vọng mau nhìn. Là Lam Yên Chi đến rồi ai? Bên cạnh nàng người kia là ai? Đây không phải là ta Tứ Hải Thư Viện Tam Đại Thiên Tài một trong. Lam Hy sao? Dĩ nhiên đúng là Lam Hy. Nhân vật như nàng, làm sao sẽ cùng Lam Yên Chi đi chung với nhau? Chẳng lẽ hai người có quan hệ gì? Đột nhiên, cái kia ba nam một nữ, chỉ vào cách đó không xa phía chân trời, rất là giật mình bắt đầu nghị luận định mục nhìn tới. Sở Phong nhìn thấy có hai vị nữ tử, chính đạp không mà đến. Hai tên nữ tử này đều có được mấy phần tư sắc trong đó một vị tu vi rất mạnh. Chính là tứ phẩm vũ quân. Vị này Sở Phong nhận thức, chính là Tứ Hải Thư Viện Tam Đại Thiên Tài một trong. Từng tại Phiêu Miểu Tiên Phong chủ động cùng hắn chào hỏi Lam Hy mà một nữ tử khác. Tuổi tác so với Lam Hy muốn nhỏ hơn không ít, hẳn là vừa chừng 20. Bất quá tu vi cũng là không yếu, chính là Thiên Vũ 7 tầng. Hiển nhiên nàng phải là mọi người trong miệng Lam Yên Chi Sở Phong sư đệ. Đó là Lam Yên Chi. Vốn là thập tự đạo sư chín vị trong các đệ tử. Tu vi mạnh nhất, chẳng qua hiện nay đã bị chúng ta truy đuổi mà lên. Chắc chắn chờ dưới hắn nhìn thấy chúng ta bây giờ tu vi. Nhất định sẽ giật nảy cả mình bất quá nữ tử này tính cách bá đạo. Ở cùng đại đệ tử bên trong hoành hành vô kỵ, cùng Vương Việt cũng bị trở thành. Tân sinh trong các đệ tử song bá chúng ta vẫn suy đoán nàng có chỗ dựa. Mà cái kia Lam Hy rất có thể chính là của nàng chỗ dựa. Xem ra chúng ta suy đoán không sai Trương Thiên Dực ở một bên. Đối với Sở Phong giảng giải nói, mà đang ở này trong khi nói chuyện, hai nữ đã là đi tới gần bái kiến Lam Hy sư tỷ. Khi, làm, hai nữ sau khi rơi xuống đất, Lưu Chấn Vĩ đám người vội vàng đi lên phía trước, đối với Lam Hy thi lễ tuy nói Tứ Hải Thư Viện. Cũng không phải dĩ thân phần phân tôn ti địa phương, nhưng là lấy thực lực phân tôn ti địa phương này Lam Hy là Tứ Hải Thư Viện Tam Đại Thiên Tài một trong. Thân phận địa vị cao hơn các đệ tử nhất đẳng, có các đệ tử nhìn thấy hắn, đều phải đối với hắn hành lễ đặc quyền thời khắc này. Cho dù là Tô Nhu đám người cũng không ngoại lệ, tất cả đều là dồn dập đi lên phía trước, đối với cái kia Lam Hy thi lễ, chỉ có Sở Phong đứng tại chỗ. Không có bất kỳ biểu thị, cách chương.